Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, năng lực mới. Chờ đến lên đôi mắt màu sắc khôi phục như người bình thường. Crested, Zesimer cười cười nói, ngươi có thể hoạt động một chút, thích ứng thân thể biến hóa, tìm tới, thằng hề, ma dược mang tới hạch tâm năng lực. Lên gật đầu, nghĩ đến có lẽ cần cao cấp hơn chấp sự chỉ đạo. Cho nên cũng liền không có cố kỵ có người ngoài ở tại. Dựa theo đoạn này thời gian lặp đi lặp lại luyện tập nội dung. Hướng về phía trước bước ra một bước, vặn eo bày cánh tay, kéo vai vung tay, bỗng nhiên liền là một cái đấm thẳng. Ba, hắn nghe được nắm đấm phá vỡ khí lưu thanh thúy tiếng vang. Chỉ cảm thấy vọt tới trước lực lượng hoàn toàn vượt quá dự tính của mình. Cái này trong nháy mắt, hắn tựa như ngồi tại thắng gấp đoàn tàu bên trên, cả người bỗng nhiên mất đi cân bằng, hướng phía trước khuynh đảo, hỏng bét, muốn lưu lại giống như Leonard Dan lịch sử. Lên suy nghĩ lóe lên, đã làm tốt ngã sấp xuống chuẩn bị, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình tại loại tình huống này lại còn có thể hữu hiệu khống chế cơ bắp, khống chế thân thể, khống chế trọng tâm, xương sống, gân bắp thịt, dây chằng cùng lúc đó phát lực. Hắn ở trong chớp mắt liền điều chỉnh trọng tâm, dùng vặn vẹo tư thái an ổn dừng lại. Ân, có chỗ hiểu ra, Glenn lại liên tục làm mấy tổ động tác. Xác nhận chính mình thay đổi lớn nhất liền là thân thể tính cân đối được tăng cao cực nhiều. Không có đặc thù tình huống, gần như không hội lại rõ ràng mất cân bằng. Cảm giác giống như là một cái con lật đật, đều có thể đi biểu diễn tạp kỹ, đi lại tại ống nước máy bên trên cũng không phải việc khó gì. Không hổ là thằng hề, ma dược, từng cái ý nghĩ thoáng hiện, lên lại thí nghiệm lực lượng. Nhanh nhẹn cùng tốc độ chờ tăng lên trình độ. Không thể so với Govan lão sư hiện tại tình huống kém. Chờ hoàn toàn thích ứng cũng tiến hành tính nhắm vào luyện tập về sau. Khẳng định còn sẽ có mạnh lên, mà lại bằng vào ta trước mắt đối năng lực khống chế thân thể. Kỹ xảo cận chiến nắm giữ cũng trở nên đơn giản. Lên dừng lại động tác, như có điều suy nghĩ gật đầu. Tại hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, đại khái muốn nửa năm mới có thể miễn cưỡng trở thành một vị cách đấu hào thủ. Người bình thường định nghĩa bên trong cách đấu hào thủ, nhưng ăn, thằng hề, ma dược về sau. Hắn cảm thấy có lẽ một tháng, thậm chí hai ba xung quanh, chính mình là có thể trở thành tinh thông cách đấu, cảnh sát. Này liền không phải là phàm người cùng người bình thường khác nhau. Khác biệt phi phàm giả khác biệt, thiên phú, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã siêu việt nhân. Loại cấp độ, Crested an tĩnh nhìn xem tân tấn, thằng hề, nếm thử đủ loại động tác. Mãi đến đối phương hoàn toàn dừng lại, mới nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Quả nhiên là cách đấu lĩnh vực ma dược. Không đợi lên mở miệng, hắn ngược lại hỏi, ngươi vừa rồi nghe thấy được thanh âm gì? Ta nghe thấy có ai ở đây lẩm bẩm, Honor Adam. Lên tạm thời giấu giếm, Frazera, cái này. Từ đơn, hắn dự định trước quan sát Zesimer cao cấp chấp sự phản ứng. Nếu như đối phương nguyện ý giảng giải Honor Adam dãy núi cùng giả chi quốc tương quan sự tình. Vậy hắn liền dùng lại nghe thấy khác biệt nội dung vì lý do bổ sung bỏ sót. Crested bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Lược qua cái đề tài này, nhắc nhở, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Cùng một cái danh sách con đường bên trong, cao danh sách cường giả có thể tới một mức độ nào đó ảnh hưởng đối ứng bên trong thấp danh sách phi. Phàm giả, trong đó bộ phận, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là nên đầu con đường bao hàm lĩnh vực bán thần. Người nghe thấy nói mớ hoặc là gào thét, có lẽ liền là bọn hắn cố ý truyền đạt, tràn ngập ác ý nội dung. Nếu như đầu này danh sách còn thuộc về một cái nào đó tà thần, kia liền càng cần cảnh giác. Ta mới vừa rồi cùng đan tán gẫu qua, các ngươi tiểu đội gần nhất mất khống chế cái vị kia trực đêm giả liền là tình huống tương tự. Lão nêu, ẩn nấp hiền giả, lên vẻ mặt tối sầm lại, trịnh trọng gật đầu nói, Zesimer các hạ, ta hội nhớ, ta sẽ không bị những cái kia nói mớ cùng gào thét dụ hoặc, sẽ không bị chúng nó ô nhiễm. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới một chuyện khác, chẳng lẽ cái này là giáo hội chỉ cung cấp, không ngủ giả, cùng, nhặt xác người, con đường. Cũng giấu giếm mặt khác danh sách đại bộ phận tình huống nguyên nhân. Dù sao cái trước thuộc về hắc dạ nữ thần, là người trong nhà, mà cái sau đối ứng, tử thần, đã ngã xuống. Sở dĩ còn có thể lựa chọn, dòm ngó bí giả, cùng, chiêm bạc gia. Là bởi vì hai loại nghề nghiệp thuộc về phụ trợ, có thể hữu hiệu đền bù, không ngủ giả, cùng, nhặt xác người. Con đường tại danh sách 9 cùng danh sách 8 lúc chưa đủ, lại bản thân là mở đầu, tích lũy ảnh hưởng không nhiều, nhưng này không có thể giải thích, liền ma dược tên, tương ứng đặc điểm, một khi tao ngộ cần thiết phải chú ý nào hạng mục công việc đều gần như lỗ hổng vấn đề. Lúc này, trông thấy Crested, Zesimer lâng lên cái dương, chuẩn bị rời đi. Lên bề bộn thu lại suy nghĩ, dùng thỉnh giáo thái độ hỏi, Zesimer các hạ, ta muốn biết làm sao đóng vai, thằng hề. Chẳng lẽ muốn đi gánh xiếc thú? Crested sửa lại hạ cao cao dựng thẳng cổ áo, cười nhẹ nói, dựa theo trước mắt triết học lĩnh vực thuyết pháp, ngươi đây là phạm vào bệnh hình thức sai lầm, ngươi nhất định phải hiểu rõ, ma dược tên đại biểu không chỉ là nghề nghiệp. Vẫn là một loại người, có chung nhau đặc điểm người, tỉ như, chiêm bạc gia. Chúng ta có khả năng đổi một loại miêu tả, nhòm ngó vận mệnh nhưng lại kính sợ vận mệnh người. Dĩ nhiên, ta vừa rồi đề cập qua, ăn giống nhau ma dược mỗi người tổng kết ra hành vi quy tắc đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt. Người không thể hoàn toàn tham chiếu người khác kinh nghiệm, rõ chưa? Lên như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta đại khái hiểu một chút, chỉ cần có thể đem nắm chặt tinh túy, trong sinh hoạt cũng có thể đóng vai, thằng hề. Trên lý luận là như thế này, Crested dùng từ cẩn thận trả lời, ngoặc kép, ta hiểu được, lên tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt nói, cảm tạ ngài, Zesimer các hạ, nguyện nữ thần phù hộ ngài, ân, thằng hề. Tinh túy là cái gì đây? Không cân nhắc trên địa cầu đủ loại kéo dài ý nghĩa thằng hề. Chỉ liền thế giới hiện tại đến xem. Thằng hề là dùng hoang đường phương thức giải trí người khác nghề nghiệp. Tỉ như khôi hài trang dung, sốc nổi động tác, tạp kỹ biểu diễn. Hạch tâm là hoang đường phương thức, vẫn là giải trí người khác. Luôn cảm giác cũng không quá đúng. Chẳng lẽ muốn cân nhắc trước kia cung đình thằng hề? Lên lặng yên suy nghĩ, lâm vào hoang mang. Crested nhìn hắn một cái, cũng tại ngược điểm ra phi hồng chi nguyệt. Hắn khóe mắt tiếu văn nhẹ nhàng hiện ra nói, nguyện nữ thần cũng phù hộ ngươi. Đúng lúc này, lên bỗng nhiên có một loại trực giác, gần như dự cảm trực giác. Cái kia chính là Zesimer cao cấp chấp sự tiếp xuống hội bước chân trái. Sau đó, hắn trông thấy Crested dẫn theo trắng bạc cái dương, hướng phòng luyện kim cổng bước ra chân trái. Một bước, hai bước, ba bước, lên đưa mắt nhìn đối phương đi ra cửa ngầm, tan biến tại lòng đất bên trong lối đi. Chuyện này, hắn đầu tiên là sợ run, chợt cảm nhận được mãnh liệt mừng rỡ. Thằng hề, ma dược phi phàm năng lực so hắn tưởng tượng đến càng mạnh. Vậy mà có khả năng dựa vào trực giác dự cảm ra mục tiêu bước kế tiếp hành động. Loại năng lực này lại thêm siêu cường tính cân đối, xuất chúng nhanh nhẹn cùng tốc độ, coi như có thể lực lượng, chẳng khác nào cái gọi là kỹ xảo hình cách đấu. Lên có chỗ chợt nghĩ đến, ân, vậy cũng là chiêm bạc gia. Năng lực tại danh sách 8 một điểm thể hiện. Nhưng còn chưa đủ. con đường này xác thực hẳn là cao danh sách trước đó mỗi tấn thăng một lần liền thu hoạch được một loại đặc biệt năng lực loại này. Bất quá, trực giác dự cảm chớp mắt là qua. Không có cách nào mỗi một lần đều nắm chặt. Dĩ nhiên, cái này cũng đủ mạnh. Nắm chặt một lần liền có khả năng rất lớn chuyển bại thành thắng. A đối, chờ, thằng hề, ma dược ảnh hưởng trái chiều hạ thấp có khả năng khống chế giai đoạn. Ta liền lại phải nếm thử chính mình, triệu hoán, chính mình nghi thức. Kém chút quên chuyện này. Ân, nhất định là đội trưởng lây nhiễm ta. Đủ loại ý nghĩ xuất hiện ở giữa. Lên lần nữa xem kỹ chính mình. Tìm tòi nghiên cứu, thằng hề, ma dược có hay không có mang đến khác năng lực. Căn cứ trực đêm giả bên trong tư liệu ghi chép, nếu như ma dược sẽ để cho ăn người nắm giữ nhất định pháp thuật. Thật là vị danh sách người sau khi tấn thăng có thể mơ hồ phát giác được cụ thể có nào. Liền giống bị quán thâu tri thức một dạng, thế nhưng là ta cũng không có. Nói cách khác, thằng hề, danh sách xác thực như là trực đêm giả bên trong tư liệu miêu tả. Cũng không có đủ tốc độ cao thi pháp năng lực. Xảo trá có ý tứ là ta bây giờ có thể hữu hiệu trưởng khống bộ mặt biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân. Hoang ngôn lại càng dễ để cho người ta vững tin. Lên hoạt động hạ cổ, nghiêm túc phân tích tự thân tình huống. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới từng tao ngộ qua cái vị kia áo đuôi tôm thằng hề. Đối phương kỳ lạ mà đa dạng pháp thuật để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Vị này mật tu hội thành viên xem ra là danh sách 7 phi phàm già. Sở dĩ làm thằng hề cách ăn mặc, thuần túy là che giấu khuôn mặt, miễn cho về sau bị truy nã. Khó trách hắn có thể cùng hai vị danh sách 7 một vị danh sách 8 quần nhau lâu như vậy. Nếu không phải hắn không có giải đọc ra ta chưa chịu ảnh hưởng. Thảm bị phong ấn vật 2049 khống chế. 10 cái ta đều chưa hẳn có thể giải quyết hắn. Dĩ nhiên, thằng hề cũng không phải hoàn toàn không có pháp thuật năng lực. Vẫn còn có chút loại pháp thuật. Lên nghiêng người đi đến dài mảnh trước bàn. Cầm lên tấm kia viết, thằng hề, phương pháp phối chế trang giấy. Hắn đôi mắt biến thâm. Cổ tay rung lên, đem trang giấy ném ra ngoài. Ba. Cái kia mềm mại trang giấy phảng phất phi đao, đâm vào phòng luyện kim vách tường. Về sau có khả năng thường mang một bộ tarot bài ở trên người. Lại có thể bói toán, lại có thể làm vũ khí. Lên thu hồi lực chú ý, thu lại vừa mới điều phối ma dược còn sót lại vật phẩm. Xử lý xong này chút, cất kỹ còn sót lại tài liệu cũng đốt rụi ma dược phương pháp phối chế về sau. Hắn thở hắt ra, cất bước rời đi phòng luyện kim, tiện tay đóng lại cửa ngầm. Bởi vì lão nêu sự tình, hắn tạm thời còn không có tâm tình đi nếm thử dùng hoang đường phương thức giải trí đại gia. Tính toán đợi, thằng hề, ma dược nhẹ nhàng tràn ra ngoài hiện tượng bị suy tưởng giảm xuống về sau. Làm tiếp, hô, lại là thể nghiệm hoàn toàn mới. Bất kể như thế nào, ta không còn là thuần túy phụ trợ nhân viên. Ân, lão nêu qua đời, tia ngần thành phố trực đêm tiểu đội thành viên bên trong. Có thể làm phụ trợ chỉ thừa ta một cái. Thánh đường hẳn là sẽ theo địa phương khác cho chúng ta điều tới ít nhất một vị, dòm ngó bí giả. Hoặc là, chiêm bạc gia. Lên dọc theo từng chiếc đèn trang nhã đèn ga lam chiếu rọi tĩnh mịch hành lang. Quạnh quẽ tới gần cầu thang, một tầng lại một tầng chậm rãi trở lại Blackthorn công ty bảo an. Sau đó, hắn nhìn thấy trực đêm giả phòng giải trí bên trong ánh nắng. Theo gồ bụng cửa sổ chiếu vào ánh nắng, tinh khiết mà ánh mặt trời ấm áp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN